99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 528. Chẳng lẽ liền thực chỉ có thể chờ đợi đã chết rồi sao? Nồng đậm xăng vị truyền khắp chỉnh nhà kho. Mấy cái đại nam nhân đem 4 thùng xăng tạt vào vứt bỏ nhà kho chung quanh. Dung Anna cùng Bạc Kiêu đi vào thời điểm đã nhìn thấy Lệ Tư Thừa ngã trong vũng máu một màn. Chật vật, huyết tinh, chỗ nào còn gặp một phần Lệ Tư Thừa kiêu căng. Dung Anna thấy vậy, cau mày, nhìn về phía Tô Thiên Từ. Tô Thiên Từ cảm xúc đã sụp đổ. Trong mắt trong lòng chỉ có Lệ Tư Thừa. Đường Mộng Dĩnh lấy ra một cái bật lửa, trên ngón tay bên trên lật qua lật lại thưởng thức. 10 điểm mong đợi nhìn xem Lệ Tư Thừa biểu hiện trên mặt. Quả nhiên, Lệ Tư Thừa trên mặt rốt cục có từng tia động dung. Dương mắt nhìn về phía nàng, hướng về nàng vươn tay. Đường Mộng Dĩnh hết sức hài lòng khiêu mi, trầm thấp nở nụ cười. Nói ra, người muốn nói với ta lời nói. Nói cái gì đó? Nói đi, dẫm lên giày cao gót. Đã tiến lên, ngồi xuống lắng nghe, thả nàng đi. Lệ Tư Thừa thanh âm yếu ớt, nhưng rất rõ ràng, mang theo một chút năn nỉ. Nàng cùng hài tử cũng là vô tội. Người có thù oán gì? Hướng trên người của ta vung. Không nên động nàng. Đường Chính Hạo nhìn xem Lệ Tư Thừa dạng này, trong lòng đắc ý phi thường, cười ha ha lên tiếng. Nói ra, Lệ Tư Thừa, người cũng có hôm nay. Đáng tiếc không có đem Lệ Nghiêu cháu trai kia làm qua đến. Nếu không, vậy liền đặc sắc, đến lúc đó nhường ngươi cùng ngươi lão tử cùng chết. Oa, người nói, Lệ Tầm lão gia hỏa kia, có khóc hay không a? Ha ha ha, bất quá, có thể cạo chết ngươi một cái, đã đủ Lệ ra đám kia vương bát ăn một bầu. Tiếp đó, chính là Lệ Nghiêu, chính là Lệ Cận Nam, Lệ Bắc Hành, Lệ Tầm, còn có Tần Thư Họa tiện nhân kia. Nói đến Tần Thư Họa, Đường Chính Hạo ngực lửa giận càng là hướng phía trước tuôn ra tràn ra tới. Nhanh chân đi đến Lệ Tư Thừa bên người, hung hăng một cước đạp cho đi. Lệ Tư Thừa kêu lên một tiếng đau đớn. Đường Chính Hạo một cước còn không hả giận, liên tiếp mấy dưới chân đi, làm cho Lệ Tư Thừa toàn thân đau đến đều co quắp. Cùng lúc đó ở giữa, Dung Hải Nhạc cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước. Khoảng cách hơi xa, nhưng là rất nhanh liền nghe thấy được bên trong cuồng loạn tiếng kêu to. Không muốn, ta van cầu các ngươi, không cần đánh nữa, tiếp tục đánh xuống sẽ chết, thực sẽ chết. A, Dung Hải Nhạc ngực hung hăng giật mình. Đó là Tô Thiên Từ thanh âm a. Đường Chính Hạo nghe thấy Tô Thiên Từ kêu to, lại là cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, đưa tay đem Lệ Tư Thừa tóc kéo dậy, để cho hắn nhìn về phía Tô Thiên Từ. Cười đến có chút âm, thoải mái không? Năm đó mẹ ngươi giết chết nhi tử ta thời điểm, khẳng định cũng là thư thái như vậy. Vừa nói, Đường Chính Hạo như bị điên, nắm lấy Lệ Tư Thừa đầu hướng trên mặt đất đánh tới. Một bên đụng, một bên giống to, dựa vào cái gì, tiện nhân, dựa vào cái gì nhi tử ta cùng ngươi cùng một chỗ rớt xuống núi. Ngươi không chết, nhi tử ta nhưng đã chết. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Lệ Tư Thừa đầu đụng phải mặt đất, phát ra đông đông tiếng vang. Tô Thiên Từ cảm giác mình tâm cũng ở đây nhỏ máu. Nhìn xem hắn bị tra tấn, so tra tấn chính nàng càng thêm khó chịu. Tô Thiên Từ trọng trọng nhắm mắt, nước mắt im ắng trôi xuống dưới. Tuyệt vọng, tuyệt vọng, không người đến cứu bọn họ. Không có người, chẳng lẽ liền thực chỉ có thể chờ đợi đã chết rồi sao? Chỉ là đột nhiên chỉ nghe thấy Đường Chính Hạo tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Cái kia thanh âm tới 10 điểm đột nhiên, càng vừa mới cái kia hoàn toàn tính áp đảo cục diện, không hợp nhau. Ngay sau đó, Đường Mộng Dĩnh kinh hô một tiếng, hô to, ba ba. Cùng lúc đó ở giữa, Dung Anna cũng là mở miệng, ba ba. Tô Thiên Từ phút chốc mở mắt, một chút, đã nhìn thấy Đường Chính Hạo bị áp đảo. Mà đặt ở Đường Chính Hạo trên người người kia, không phải Dung Hải Nhạc là ai?